Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Kỳ thật, Diệp Tưởng cũng không biết trận doanh khu ma lúc này cũng đang đoán mò. Tuy rằng, Hầu Tước được coi là khu ma sư mạnh nhất và thân phận này còn cao quý hơn cả thân phận cao cấp linh môi sư của y, nhưng như những gì đã nói. Ác ma thật sự quá mức thần bí. Hiểu biết và tư liệu của diễn viên về chúng thực sự quá ít. Không chỉ là bộ phim Gia tộc Nitemare, mà tất cả những bộ phim dòng ác ma khác cũng như vậy. Phải biết rằng, ác ma trong phim kinh dị của rạp chiếu phim hoàn toàn khác với truyền thuyết tôn giáo. Hoặc là hình tượng của ác ma trong những tiểu thuyết game online hoặc là anime. Do đó diễn viên không thể lấy những tư liệu này để tham khảo. Thí dụ như cái gọi là địa ngục thất quân chủ. Gồm có Lucifer, Samuel, Beelzebub, Azazel, Abaddon, Belial, Mastema, chỉ là những nhân vật được thiết kế trong game và anime Beelzebub của Nhật Bản mà thôi. Phải biết rằng biên kịch của những bộ phim kinh dị này không phải là con người nên không thể có chuyện biên kịch lại sử dụng tư duy của con người để tạo nên tiểu sử của chúng. Tuy rằng phần dụ dỗ con người và bán đứng linh hồn này cũng khá giống với những gì mà con người biết về ác ma. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Ác ma trong rạp chiếu phim địa ngục là thần bí nhất. Và đáng sợ hơn bất cứ lệ quỷ vong hồn nào. Rạp chiếu phim đại ngục tầng 13 của Diệp Tưởng lại chẳng hiểu biết được bao nhiêu về ác ma. Thậm chí trong số đó còn có không ít những tin tức rất khó phân biệt là thật hay giả. Nếu nói rạp chiếu phim nào hiểu thấu đáo nhất về ác ma thì chắc chắn đó là rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Nhưng bọn họ không bán ra bất cứ tư liệu gì đề cập tới ác ma ra ngoài. Bởi vậy, trong lúc giao dịch thông tin, có rất nhiều những tin tức hỗn tạp có liên quan đến ác ma được bán ra. Các diễn viên đều khẳng định tin tức của mình là thật. Nhưng phần lớn trong số này lại là giả. Bộ phim kinh dị này cũng vậy, ác ma ở trong bộ phim này là thế nào? Cái gọi là tiêu bản ác ma, ra sao lại càng khó nói. Cho tới hiện nay bọn họ đều chưa thực sự nhìn thấy hình tượng của tiêu bản ác ma. Nên cũng không biết thi thể bò ra từ địa ngục kia truyền lại ý chí gì của ác ma, để Kỳ Nhất Chu phải chế tác cái xác đó thành tiêu bản. Từ những gì mà Ân U Liên ghi chép lại thì hình như tiêu bản ác ma đã tồn tại từ thời Trung Cổ. Chuyện này có lẽ không chỉ diễn ra một lần trong kể từ đó tới 6 thế kỷ sau đó. Chỉ là, có một điều có thể khẳng định, đó là trong phim kinh dị dòng ác ma. Tất cả những ác ma đều có một hoặc một số điểm chung. Gia tộc Nitemare là bộ phim kinh dị duy nhất hiện nay là phim kinh dị không thể dài. Trong bộ phim kinh dị này, thế lực khu ma không cách nào chống lại được Nitemare. Họ chỉ biết trơ mắt nhìn tất cả những lời tiên đoán của y từ từ được thực hiện. Còn ngoài ra thì phần lớn những bộ phim kinh dị dòng ác ma đều là những bộ phim kinh dị khó. Số lượng của loại phim kinh dị này thật ra khá ít vì rạp chiếu phim địa ngục vẫn ưu tiên trình chiếu phim kinh dị châu Á hơn. Diệp Tưởng cũng có không ít hiểu biết về mặt này. Hắn cảm giác được sự khẩn trương của đám người rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Hầu Tước vẫn có vẻ vô cùng lãnh khốc, khuôn mặt chẳng có tình cảm gì cả. Sơ Ly và Lý Tín Lăng thì có vẻ đề phòng như sắp gặp kẻ thù truyền kiếp. Phải biết rằng người cực kỳ kiêu ngạo như Lý Tín Lăng mà phải đề phòng như vậy đã đủ chứng minh rằng ngay cả y cũng không dám chắc có thể nghịch. Chuyển được kết cục của kịch bản, y mặc dù có lòng tin vào bản thân, nhưng y không phải là người mù quáng và lạc quan đến ngu ngốc. Chu Trần Dục và Ryu Seon-mi cũng chẳng khác gì tốt thí. Họ không thể nào so sánh được với đám người của Hầu Tước và Lý Tín Lăng. Nhưng bởi vì tình tiết viết như vậy nên bọn họ phải cắn răng làm theo. 6 người cuối cùng trở lại căn nhà nằm ở tầng 6 của khu chung cư của quý ngài Kỳ Nhất Chu. Lúc này, Diệp Tưởng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy lớp băng dính trên cánh cửa sổ đã bị xé đi hết. Tiểu khu này vẫn có vẻ không hề có chút sức sống và yên tĩnh đến đáng sợ như lúc đầu tiên mà họ đến. Hầu tức lấy ra chìa khóa mở cánh cửa chống trộm rồi đi vào trong. Mọi người cũng đi vào theo. Mắt của Diệp Tưởng vẫn nhìn theo Sơ Ly một cách chăm chú. Điều mà hắn phải làm là phải bằng mọi giá bảo vệ Sơ Ly. Cho dù chuyện đó vượt ngoài khả năng của hắn, Sơ Ly cũng biết chuyện này. Nhưng nhiệm vụ mà nàng nhận được là phải bảo vệ Diệp Tường. Hầu tước đi vô cùng nhanh. Đám người ở phía sau đương nhiên cũng phải nhanh chân bám theo sau. Diệp Tường đọc lại kịch bản một lần nữa. Hắn ghi nhớ những điều sẽ diễn ra tiếp sau đây. Có được ưu thế biết trước được tình tiết. Hơn nữa còn có thể phối hợp hành động với đám người, hầu tước nên hắn vẫn có cơ hội sống sót. Đương nhiên, nếu tới lúc quan trọng mà đám người Lý Tín Lăng lôi hắn ra làm tấm chắn thì hắn gần như chết chắc rồi. Phải biết rằng trong mắt của Lý Tín Lăng thì Diệp Tưởng là cái loại tốt thí nhất trong các loại tốt thí. Hắn yếu đến mức khó tin trong mắt y, rất nhanh. Bọn họ đi tới cửa căn hộ số 603. Đút chìa khóa vào ổ khóa, sau đó cửa được mở ra, lại một lần nữa, đi tới nơi này. Hầu tước đang từng bước khôi phục tới ngưỡng cao cấp linh môi sư nên lần này, hầu tước có cảm ứng tương đối rõ ràng. Khi tay của y chạm qua mấy đồ dùng trong nhà thì cảnh tượng trong ký ức hiện ra trong đầu y. Y nhìn thấy anh Jenny, Kỷ Nhất Chu, hình ảnh của đoạn hồi ức này được tua, rất nhanh. Hầu tước cũng bằng tốc độ nhanh nhất ghi lại tất cả những cảnh tượng đó. Hơn nữa còn sàng lọc ra những thông tin hữu ích nhất. Đêm tối, Kỷ Nhất Chu đầm đìa mồ hôi cõng chiếc túi da rắn trở về nhà. Trong túi là cái xác mà hắn mang về từ trong cái hang tối đen như mực kia. Sau khi hắn mang nó về nhà, hắn mang nó đặt lên trên giường ngủ. Trong mấy ngày kế tiếp, Kỷ Nhất Chu vẫn cứ đợi bên cạnh cỗ thi thể đó. Bộ dáng của hắn không ngừng biến hóa, hai mắt lờ đờ vô thần, quầng thâm ở dưới mắt càng lúc càng sẫm, mặt bắt đầu trở nên hốc hác, cuối cùng, người hắn chỉ còn da bọc xương. Thế nhưng, sắc mặt của hắn lại càng lúc càng trở nên đáng sợ. Có đôi khi, sắc mặt của hắn còn dữ tợn tới mức không ai dám coi hắn là con người nữa. Cảm giác này rất khó hình dung. Bá tước Ulus ở 6 thế kỷ trước và Kỷ Nhất Chu bây giờ rất giống nhau. Tuy rằng không biết bá tước Ulus tìm thấy cái xác đó ở đâu. Nhưng rõ ràng bắt đầu từ lúc tìm thấy nó, y đã bắt đầu chế tác tiêu bản ác ma. Thế nhưng, trong ký ức, phần nội dung quan trọng nhất nói tới quá trình chế tác tiêu bản ác ma lại không nhìn thấy. Hầu tước biết rất rõ đoạn ký ức đó vượt quá sức chịu đựng của tinh thần của y. Phải biết rằng tất cả những hình ảnh có liên quan đến ác ma đều có thể trực tiếp trở thành nguyên rùa. Cho dù, hầu tước có huyết thống khu ma sư. Nhưng muốn nhìn được loại hình ảnh như vậy cũng rất khó khăn. Muốn dùng máy ảnh để chụp lại hình thể của ác ma là chuyện gần như không khả thi. Bởi vậy có thể thấy được tấm ảnh chụp thân ảnh của ác ma kia của Lý Mẫn Hà quý giá thế nào. Quan trọng là, hầu tước trước mắt còn chưa khôi phục lại trạng thái của cao cấp linh môi sư. Cho nên việc đọc lại cảnh tượng ký ức cũng khiến tinh thần của y chịu áp lực rất lớn. Khi mọi người đều đi vào trong nhà thì cửa đóng một cái rầm. Đương nhiên, cho dù bạn có biết trước chuyện này thì bạn cũng không thể tới giữ cửa được vì chung quy lại thì nhân vật của bạn cũng không thể nào biết trước. Được chuyện này để mà giữ cửa. Hầu tước nhìn qua toàn bộ phòng. Lúc này, linh giác của y bắt đầu bao trùm cả căn phòng và tiến hành lục soát. Tiếp đó, đôi mắt của y nhìn tới một nơi. Nơi đó, là phòng ngủ, hầu tước lập tức cất bước, Sơ Ly và Diệp Tưởng cũng theo sát theo sau, Diệp Tưởng không dám đi cách hầu tước quá 2 mét. Phải biết rằng với hắn thì căn phòng này còn đáng sợ hơn cả đầm rồng hang hổ. Sau khi đi vào phòng, ánh mắt của hầu tước tập trung nhìn tới trung tâm của căn phòng. Trong đoạn mở đầu, bóng đen đó xuất hiện ở chỗ đó. Đúng lúc này. Bỗng nhiên Diệp Tưởng chú ý tới một việc, đó là những bức rèm trong cửa sổ đã bị kéo xuống. Nhưng vừa rồi ở dưới lầu, bởi vì băng dán đã bị xé mất, nên hắn có thể nhìn thấy rõ rèm che cửa sổ đã được vén lên. Thế nhưng bây giờ nó lại bị phủ xuống. Đúng lúc này, Diệp Tưởng đưa mắt nhìn qua, Hầu Tước. Chấm, y phát hiện trên tay của Hầu Tước đang đeo một đôi găng tay bằng da màu đen. Chỉ cần liếc mắt một cái là Lý Tín Lăng đã nhận ra đôi găng tay này chính là một vật bị nguyền rủa khiến Hầu Tước được biết đến. Sau khi đeo xong đôi găng tay, Hầu Tước bước tới một bước. Hầu Tước không ngờ lại tiến tới. Điều này khiến Diệp Tưởng có vài phần kinh ngạc, y hoàn toàn không đóng theo những gì mà kịch bản yêu cầu. Hầu Tước đưa hai tay chộp tới không gian phía trước. Đúng lúc đó, toàn bộ căn phòng chùm trong bóng tối. Hiện tại Sơ Ly lập tức hô lớn. Nhất Hàng, Diệp Tưởng chỉ cảm thấy một luồng khí tức tử vong nồng đậm quét tới. Hắn muốn phóng ra xiềng xích bắt quỷ nhưng động tác hắn lại quá chậm. Lúc này, hắn phát hiện tay của mình đang bị tay của Sơ Ly kéo lấy. Nhưng không còn kịp rồi. Tay Sơ Ly đã lỏng ra. Diệp Tưởng liền bị kéo vào trong bóng đêm. Trong không gian, mơ hồ có một bóng đen xuất hiện trước mắt hắn không xa y, đang xông tới chỗ hắn. Thế nhưng, ngay sau đó cảnh tượng đứng hình. Tiếp đó, Diệp Tưởng đột nhiên ngồi dậy khỏi giường. Nơi này, hắn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra đây là căn phòng trọ trong khách sạn kia. Ưng, vì sao lại ưng, Diệp Tưởng hoàn toàn không hiểu. Theo lý thuyết thì sẽ không có ưng mới phải. Hắn vội vàng xem xét vé chuộc cái chết của mình, nhưng hắn lại không phát hiện mình bị trừ đi 3 lần thù lao danh nghĩa. Nếu vậy thì người gây ra ưng là ai? Nhưng rõ ràng nếu không phải có lần ưng này thì Diệp Tưởng tuyệt đối không thể nào còn sống được. Sau khi Hầu Tước mang theo đôi găng tay rồi xông tới thì sau đó xảy ra chuyện gì? Diệp Tưởng không khỏi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Hầu Tước lúc này có vẻ còn đang ngủ say. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại ưng? Khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả bọn họ đều phải đối diện với cái chết? Giống như họ đã vô tình chọc vào tổ của bầy ong vò vẽ. Đúng lúc này, Hầu Tước bỗng nhiên mở mắt. Khi hắn đem linh giác quét qua người của Diệp Tưởng, hắn cảm giác được khí tức tử vong của Diệp Tưởng còn đậm đặc hơn lúc trước. Khí tức tử vong đó dần dần chiếm trọn cả bầu không khí trong phòng. Hầu Tước có thể đưa ra một kết luận. Khí tức tử vong của Diệp Tưởng chỉ đặc thêm khi hắn tiếp xúc với tiêu bản ác ma. Rõ ràng, tiêu bản ác ma này có ảnh hưởng rất lớn tới Diệp Tưởng. Cũng vì lý do này mà y mới trở thành khách mời của bộ phim Tiêu Bản Ác Ma. Cách chương.